Dược thủ hồi xuân, chương 21 tộc học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích cũng không nghĩ tới Thẩm Thiên Sơn người kia thế nhưng sẽ đồng chính mình nói, cảm thấy sửng sốt nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cúi đầu xuống thản nhiên nói, Tam gia gia nói qua, ngươi hướng trong cung tìm y nữ, như thế nào lại không tìm được sao? Thẩm Thiên Sơn nghe nàng nói như vậy, liền biết đối phương trong lòng là không bằng lòng. Không khỏi trong lòng liền có chút không được tự nhiên, nếu như thế, hắn tự nhiên là khinh thường bức Ninh Tiêm Bích, người gật gật đầu nói. Trong cung đã cho hai y nữ xuống, nếu cô nương nói như vậy, xin cáo từ. Nói xong, lại hướng Khương lão thái quân hành một lễ, liền xoay người sải bước đi ra cửa. Nơi này mọi người hiếu kỳ, Khương lão thái quân liền hỏi Ninh Tiêm Bích đến tột cùng là thế nào. Sau nghe nói Tam lão thái gia trong lúc vô tình giúp đại trưởng công chúa xem bệnh, Nguyên thị liền không nhịn được nói. Thật không nghĩ tới Tam lão thái gia nhìn tầm thường, lại nguyên lai là giỏi như vậy. Nếu như thế, sau này nhà chúng ta có bệnh còn cần gì ra bên ngoài thỉnh đại phu. Đều nhờ lão thái gia trần trị mới tốt, Khương lão thái quân nhìn nàng một cách, khụ một tiếng, trầm giọng nói. Lời này là nói bậy, kia đều là nghề nghiệp tam thúc phụ ngươi làm khi chưa vào phủ, nay hắn vừa vào bá tước phủ chẳng lẽ còn bắt hắn tiếp tục làm sao? Nguyên thị nhìn Khương lão thái quân không thích cũng biết chính mình nói lỗ mãng, vội vàng cười nói. Lão thái thái giáo huấn đúng, con dâu thấy vương phủ tam công tử tự mình đến thỉnh, còn bộ dáng hành lễ đầy đủ cho nên trong đầu thật cao hứng. Khúc phu nhân thường ngày thanh cao, lúc này cũng ở một bên cười nói. Đại trưởng công chúa chính là bác của đương kim thánh thượng, nay hoàng hậu nương nương là nữ nhi đại trưởng công chúa, nói như thế, vị kia công tử, khả nên xem như thân chất nhi hoàng hậu nương nương, khó được hắn còn tuổi nhỏ, thân phận quý trọng đến tận đây, đúng là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không có nửa điểm kiêu ngạo, thật sự thích. Khương lão thái quân thản nhiên nói, thích lại như thế nào? Luận bàn, đó là cận thân hoàng gia tam thúc phụ người tuy rằng đi xem bệnh đại trưởng công chúa, đó là hắn y giả nhân tâm, nên làm. Chúng ta chính mình bảo vệ tốt bổn phận, không cần liên tiếp đi nói chuyện, miễn cho bị người nói là nịnh nọt, ta nói, các ngươi nghe hiểu chưa? Tuy rằng Thẩm Thiên Sơn nay nhìn bất quá 8-9 tuổi, thật là tuổi còn nhỏ, bất quá nhìn một đám con dâu trên mặt bộ dáng nhảy nhót, ngay cả đại nhi tức phụ thanh cao hôm nay cũng mở miệng tán thưởng, Khương lão thái quân nơi nào còn có thể không rõ ý tứ các nàng. Nếu là có thể thông qua Tam lão thái gia cùng Duệ vương phủ lui tới thân cận chút, trong phủ có vài nữ nhi, nói không chừng liền có cơ hội bay lên đầu, như vậy hôn nhân tốt cũng khó trách các nàng trong lòng cân nhắc. Tức phụ trong lòng có tính toán, Khương lão thái quân làm tộc trưởng cũng không thể không gõ, miễn cho vài con dâu bởi vì lòng tham, làm mất đúng mực, lọt vào tai Thẩm Thiên Sơn hoặc là Duệ vương phủ thành chê cười. Tuy rằng bá tước phủ không có biện pháp cùng vương phủ so sánh, nhưng mà tốt xấu cũng là quý tộc, cũng là có thể diện cùng kiêu ngạo. Khúc phu nhân cùng Nguyên thị ở mặt ngoài vội vàng đáp ứng, tỏ vẻ nhớ kỹ Khương lão thái quân dạy bảo, nhưng các nàng trong lòng đến tột cùng là thật nghe lọt được hoặc là giả nghe không lọt cũng không đến mức không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương lão thái quân trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn theo hai con dâu, liền dừng ở Dư thị trên người, thấy nàng bộ dạng phục tùng liễm mục, trên mặt không có chút đắc ý, ánh mắt cũng thật là bình thản, không giống Nguyên thị cùng Khúc phu nhân. Trên mặt nàng thần sắc thế này mới thư hoãn chút, ngày đó còn thầm oán lão gia, nói không nên cho thứ tử nghèo nàn này bàn việc hôn nhân, nay xem ra, nghèo cũng là có nghèo nàn hảo, trong đầu không có vọng tưởng. Lại nói tiếp vị tam công tử còn chỉ lục nha đầu nói một câu, nhưng xem này biểu tình hai mẹ con, ngược lại là chân chính bình tĩnh, những người khác ngược lại là sinh ra tâm tư ai. Khương lão thái quân nghĩ đến đây, liền thấy dụng tâm hưng phấn. Chợt nghe Khúc phu nhân cười nói. Là còn có một sự kiện báo cáo lão thái thái, trước đó vài ngày nói tìm cho các cô nương tìm tiên sinh, nay đã thỏa đáng. Hiện nay tộc học là ba tiên sinh, đều là đức cao vọng trọng, đại gia nói ba vị lão tiên sinh tuổi tác lớn, giáo học vỡ lòng cần có chút mệt mỏi, liền tính thay phiên nghỉ ngơi, mỗi ngày cũng có hơn phân nửa thời gian học. Còn thỉnh một vị học vấn vô cùng tốt, nghe nói ban đầu là cử tử, đơn giản là thủ hiếu cha mẹ, làm chậm trễ khoa khảo, nay cha mẹ tuy đã qua đời, hắn tuổi cũng lớn, không nghĩ tiếp tục cầu công danh, bởi vậy đại gia liền thỉnh đến, mỗi ngày buổi sáng giáo các cô nương đọc sách nhận chữ, buổi chiều đi dạy vỡ lòng, hắn so với kia ba vị lão tiên sinh, ngược lại là trẻ hơn mấy tuổi, làm thêm chút cũng không sao. Khương lão thái quân nghe xong, gật gật đầu nói, nếu các ngươi gia thấy thỏa đáng, liền như vậy đi. Ninh Tiêm Bích ở bên nghe xong, âm thầm buồn cười, lão tiên sinh bất quá là ngồi niệm hai thiên văn chương, một ngày cũng giảng giải không được vài câu, như thế nào liền mệt mỏi. Đang nghĩ tới, lại nghe Khúc phu nhân cười nói, thêu thùa may vá, nữ hồng đổ không cần tìm tam đệ muội đề cử người nào có tay nghề châm tuyến trong phòng tốt là được. Khương lão thái quân nhìn về phía Dư thị, Dư thị tiếp nhận phòng châm tuyến bất quá là hơn một tháng, nếu muốn hỏi, nên hỏi Nguyên thị mới đúng. Nhưng mà lão thái quân cũng nhìn tam tức phụ tuy nói này hơn một tháng đến không ra sai lầm, nhưng phòng châm tuyến là nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu là ngay cả điểm ấy đều không có, ngày sau cũng không cần chia sẻ nơi khác. Dư thị nghe xong Khúc phu nhân nói, liền đứng ra ôn tồn nói. Hồi bẩm lão thái thái, trong phòng châm tuyến tiết gia nương tử là người châm tuyến tốt nhất, nhà mẫu thân nàng nguyên bản là làm cho cung đình, sau phóng xuất nàng liền đi theo mẫu thân học một tay hảo châm tuyến từ nhỏ, phàm là cắt châm dệt đều am hiểu, nay trong phủ đương sai, con dâu nhìn hai tháng, ngược lại là thật sự cần cù và thật thà, nói cũng không nhiều, giáo các cô nương thêu thùa may vá cũng là thích hợp. Khương lão thái quân tự nhiên biết tiết gia nương tử, việc xác thực thực không sai, nguyên chính là chỉ làm cho chủ tử. Tuy không phải châm tuyến tốt nhất nhưng châm tuyến tốt nhất kia thường ngày có chút khinh cuồng nên Dư thị mới tránh khỏi nàng. Người liền gật gật đầu cười nói, này coi như là thỏa đáng, nếu như thế, vừa lúc cũng không có bao nhiêu việc liền báo tiết nương tử mỗi ngày buổi chiều rút ra một canh giờ, giáo các cô nương làm nữ hồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư thị lui xuống, Khúc phu nhân còn nói giáo thụ cầm kỳ thư họa tiên sinh, lại là một vị nhạc sĩ từ Giang Nam đến, do Ninh Thế Bạc đề cử, chỉ nói người này tuy tuổi trẻ, nhưng mà cầm kỳ thư họa không có gì là không tinh thông, chỉ là quá mức tuổi trẻ, lại là nam tử, bởi vậy Khúc phu nhân luôn luôn do dự. Cách chương.